Cô vợ ảnh hậu, chương 164, giải quyết vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với những câu hỏi của người hâm mộ, Mạn Nhu vừa đi vừa nói, chị có phụ nữ bên cạnh hay không? Người đại diện của chị là biết rõ nhất, các fan hâm mộ đều nhìn Phong Miên, tất cả ánh mắt của họ đều lộ ra vẻ tin tưởng. Em nghĩ những lời trên Internet đều không đáng tin, rõ ràng chị có người phụ nữ tuyệt vời như vậy bên cạnh chị, sao lại có chuyện bê bối tỷ IHJC với những người phụ nữ khác chứ? Tốt nhất là không ra ngoài đồn lung tung nếu bản thân không bị mù. Mạn Nhu đồng ý với người hâm mộ, nhưng không đợi nàng nói với người đó thì đã bị Phong Miên đẩy qua trạm kiểm soát an ninh. Những bức ảnh được tiết lộ lần này thực sự khiến các fan của Mạn Nhu rất lo lắng, điều mà họ thậm chí còn lo lắng hơn là Mạn Nhu vừa thoát khỏi một mối quan hệ thất bại, sợ nàng sẽ lại bị tổn thương, nhưng bây giờ họ thấy Mạn Nhu có thể mỉm cười quay một bộ phim truyền hình mới, tất nhiên họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Và lại những người hâm mộ nhìn thấy Mạn Nhu ở hiện trường cảm thấy rằng nàng không còn lạnh lùng như trước nữa, khi đứng cạnh Phong Miên, thỉnh thoảng một nụ cười ngọt ngào sẽ xuất hiện trên khóe miệng nàng, có thể là Phong Miên đã thay đổi nàng nhỉ. Ngay lập tức sau đó, các phóng viên đã tung lên những bức ảnh tại sân bay của Mạn Nhu, nàng còn vui vẻ ký tên cho người hâm mộ, các phương tiện truyền thông lớn tranh nhau đưa tin, họ nhất trí xác định những bức ảnh bị lộ vài ngày trước là vô nghĩa, có người đã ghen tị với sự phát triển tốt của Mạn Nhu nên đã đứng sau bôi nhọ nàng. Và lại lần này Mạn Nhu được mời trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên của đạo diễn nổi tiếng Henry Ken đã thu hút nhiều sự chú ý, đây là tin tức lớn của ngành công nghiệp giải trí năm nay, nàng giống như một con ngựa đen, đầu tiên, nàng trở thành một nghệ sĩ ký kết của Đại Thiên, sau đó Phong Miên trở thành người đại diện độc quyền của nàng và bây giờ nàng sẽ tham gia vào làng điện ảnh quốc tế. Tín hiệu nàng đưa ra cho thế giới bên ngoài là nàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự cố bức ảnh đó, bởi vì nàng có thực lực, nàng đã phải đạp lên những khó khăn mà bước đi mới đi được đến ngày hôm nay, nàng không thể từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình vì một chút tin xấu được, đó có thể là lý do tại sao người hâm mộ lại luôn ủng hộ và yêu thích nàng. Mặc dù lịch trình của Mạn Nhu được giữ bí mật nhưng vì mỗi ngày mức độ phổ biến của nàng lại ngày càng cao hơn, nên không khó để người có tâm, có thể tìm thấy chuyến bay của nàng. Chẳng hạn như Lăng Diệp và Đan Phong, Lăng Diệp đã ra lệnh cho thư ký đặt vé máy bay đầu tiên và tìm một vài người biết thật nhiều cách ghép ảnh và Photoshop, anh ta muốn mọi người nghĩ người mà Mạn Nhu kết giao là anh ta. Anh ta không thích họ, vì Phong Miên đã coi trọng nữ diễn viên này nhiều như vậy, thì Lăng Diệp nhất định phải đánh cắp danh tiếng của Mạn Nhu. Anh ta không thể thắng được Phong Miên ở bất kỳ phương diện nào, vì vậy anh ta phải bắt đầu từ Mạn Nhu. Khi tin tức lan ra ngoài tầm kiểm soát, anh ta sẽ tiến tới xem trò đùa của Phong Miên. Trước những bằng chứng công phu của mình, không ai có thể tin lời biện minh của Mạn Nhu, kể cả Phong Miên. Khi Phong Miên đưa Mạn Nhu đến hành lang thông thường của sân bay, không biết liệu có nhận ra điều này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rick xử lý xong những việc này trong công ty thì đã hơn 2 giờ sáng, anh ấy vốn có thể có một đêm nghỉ ngơi ở công ty, nhưng lại không thể yên tâm vì Thượng Quan Lệ và Tiểu Phong đang ở nhà, thế là ban đêm anh ấy vội vã về nhà. Anh ấy nhẹ nhàng mở cửa trông thấy Thượng Quan Lệ đang ôm Tiểu Phong ngủ trên chiếc giường đôi trong phòng ngủ của khách. Khuôn mặt đang ngủ của hai người rất thoải mái và mềm mại, trên tấm thảm bên cạnh giường có đồ chơi và sách truyện cổ tích, họ dường như rất hợp nhau thì phải. Rick đứng đó, nhìn họ một lúc rồi mới quay đi. Ngay cả khi Thượng Quan Lệ tốt bụng, nhưng cô ấy có khả năng chấp nhận Tiểu Phong không? Rick rũ bỏ trí tưởng tượng của mình, tiếp tục làm thêm giờ trong thư phòng. Điều anh ấy không biết là Thượng Quan Lệ đã thức giấc ngay khi anh ấy vừa bước vào cửa, nhưng cô ấy không biết làm sao để đối mặt với Rick trong tình huống này, vì vậy cô ấy chọn cách giả vờ ngủ, thế nên cô ấy mới nghe thấy rõ tiếng thở dài của Rick. Rick đã sử dụng máy tính xách tay trong thư phòng để đăng các tin xấu của Finn online, cứ sau nửa giờ, nó lại bùng nổ hơn bao giờ hết. Anh đăng lên không chỉ trên các trang web chính mà còn trên các trang web có lượng truy cập thấp khác nhau, anh muốn trả đũa cho Thượng Quan Lệ. Sự chuyển đổi của Finn dựa trên ý thức nuốt tiền người xem. Finn đã làm một cái tát như vậy với nghệ sĩ của mình. Người phụ trách Finn bị cảnh sát mời về hỗ trợ điều tra, liên quan đến 3 vụ trốn thuế lớn. Đêm đó, Rick thật sự rất bận, cho đến sáng sớm anh ấy mới đi vào phòng ngủ. Khi Thượng Quan Lệ thức dậy, cô nhận được một cuộc gọi từ trợ lý. Lệ Lệ, chị đã đọc tin tức chưa? Cái gì thế? Chị vừa ngủ dậy, Thượng Quan Lệ trả lời nhẹ nhàng, cô ấy không muốn đánh thức hai cha con. Xem tin tức đi, tin tốt đấy, Thượng Quan Lệ đặt điện thoại xuống, mở trang web tin tức về Finn ngay lập tức xuất hiện tin mới nhất là người phụ trách Finn đã bị cảnh sát giam giữ. Chỉ trong 10 giờ, người đàn ông nói xấu cô ấy trong bãi đậu xe đã trở nên thế này. Phong Miên và Rick thực sự đã khiến Finn Group sụp đổ trong một thời gian ngắn như vậy. Thật sự đỉnh như vậy sao? Cô ấy đứng trong phòng khách từ từ quay lại nhìn cánh cửa phòng ngủ, cô ấy phải nói, đêm qua cô ấy đã ngủ rất ngon, vì cô ấy biết Rick đã ở đây, bảo vệ cô ấy theo cách riêng của anh ấy. Bởi vì Thượng Quan Lệ luôn cô đơn, cô chưa từng trải qua cảm giác dựa dẫm vào người khác bao giờ, nhưng bây giờ, cô đột nhiên muốn gần gũi với người đàn ông này, vì anh ấy xứng đáng để cô phụ thuộc. Thượng Quan Lệ không muốn do dự nữa, cô ấy dồn hết can đảm và gõ cửa phòng của Rick, mặc dù lúc này có thể anh vẫn đang nghỉ ngơi, nhưng cô không muốn trì hoãn thời gian của họ với nhau nữa. Phải mất một lúc Rick mới mặc bộ đồ ngủ mở cửa. Sớm như vậy, có chuyện gì không? Anh lợi hại hơn tôi nghĩ nhiều đấy, chỉ mất một ngày thôi anh đã làm được. Thượng Quan Lệ đang mặc đồ thể thao rộng, dựa vào cửa, giọng điệu có chút phấn khích và căng thẳng. Cô đã xem tin tức rồi à, sự sắp xếp của Phong Tổng đấy. Rick ngáp lấy một cái. Tóc anh ấy rối bù, trông chẳng có chút ngầu lòi như thường ngày chút nào. Đêm qua đáng lẽ Phong Tổng đang có mặt trên máy bay với Mạn Nhu, người đăng tin xấu của Phin lên mạng là anh đúng không? Rick gãi tóc quay trở lại giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về cơ bản thì cả đêm qua tôi đã không ngủ, bây giờ tôi thực sự không có nhiều năng lượng lắm, hãy giúp Tiểu Phong làm bữa sáng nhé. Thượng Quan Lệ nhìn anh ấy nằm xuống, cô ấy cúi đầu khẽ hỏi. Anh lại giúp tôi lần nữa rồi, tại sao vậy? Tôi là tổng thanh tra nghệ sĩ của công ty. Rick đưa ra một lý do nhất quán. Vì như thế, bất kể ai gặp rắc rối, anh cũng sẽ giúp đỡ hả? Thượng Quan Lệ tiến lên một bước hỏi. Mắt Rick từ từ mở ra, anh ấy không trả lời trực tiếp, nhưng chỉ nói. Một vài điều chỉ dừng lại thì mới tốt cho tất cả mọi người. Phải không, vậy thì sau này xin đừng giúp tôi nữa, tôi không muốn biến mình thành kẻ ngốc nghếch. Cách chương.